núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 409, chủ nhân thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, ở trước mặt Sở Huyền, nàng rất ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng khi trở lại đế cung Đại Tần, lại trở về bộ dáng uy thế vô song. Tần Khả vẫn bắt đầu lựa chọn người, bồi dưỡng một nhánh vũ lực thuộc về mình, đồng thời phát ra lệnh điều động, tập trung toàn bộ võ giả Nam Châu gia nhập quân đội Tần Quốc. Nàng bắt đầu xây dựng quân đội mạnh mẽ thuộc về Tần Quốc. Võ giả thông qua khảo hạch, sau khi gia nhập quân đội, sẽ nhận được công pháp cao cấp, là phương pháp tu luyện trên đế cảnh. Chuyện này có lực hấp dẫn cực lớn đối với võ giả Nam Châu. Võ giả Nam Châu, nếu muốn đạt được công pháp tu luyện trên đế cảnh, chỉ có cách gia nhập vào mấy thế lực lớn. Hơn nữa tiêu chuẩn thu người của mấy thế lực này cũng rất khắt khe. Cảnh giới quá cao, tuổi tác cũng lớn, hơn nữa không phải là người của tông môn bồi dưỡng, người đầu nhập vào độ trung thành không cao, hoặc là đầu nhập vào thế lực bốn châu khác, tất nhiên địa vị sẽ không cao. Nếu Nam Châu có công pháp, tất nhiên những võ giả này sẽ lựa chọn Nam Châu. Bất kể như thế nào, thân là người Nam Châu, tự nhiên sẽ có cảm tình đối với Nam Châu. Hiện giờ Nam Châu đã thống nhất, cho dù mấy thế lực lớn như Cửu Kiếm Sơn, thì trên danh nghĩa đều chịu sự quản lý của Tần Quốc. Tần Quốc phát ra lệnh điều động, có công pháp, có tài nguyên, tự nhiên sẽ có vô số võ giả đến đây tham gia khảo hạch. Tần Khả vẫn chuẩn bị thành lập đội ngũ vũ lực thuộc về mình. Đầu tiên sẽ ưu tiên chọn trong ba nhà Tần gia, Hà gia, Triệu gia. Nàng đạt được tin tức từ chỗ Sở Huyền, võ giả tu luyện công pháp của Sở Huyền truyền thụ, tốc độ tu luyện sẽ tăng trưởng cực nhanh. 3 năm đột phá đế cảnh, 10 năm đột phá tôn cảnh cũng rất bình thường. Như thế có thể nhanh chóng gia tăng thực lực trong thời gian cực ngắn, giúp Tần Quốc bồi dưỡng ra một chi quân đội mạnh mẽ. Khi nào có được chi quân đội cường đại, có cường giả trấn thủ, mới xem như chính thức là một nước duy nhất ở Nam Châu, chính thức cai quản Nam Châu, thậm chí có địa vị ngang hàng với bốn châu còn lại. Thật ra Tần Khả vẫn rất có hùng tâm tráng trí, nàng muốn làm đế tôn đại Tần thứ hai. Mọi sự thay đổi ở Nam Châu tự nhiên không thể qua mắt được Sở Huyền. Rốt cục, pháp tắc thiên địa Nam Châu đã bị thiên đạo cắn nuốt triệt để, trở thành pháp tắc thiên đạo. Bắt đầu từ giờ khắc này, Sở Huyền đã chính thức trở thành chủ nhân thiên đạo ở Nam Châu. Trong một khắc Nam Châu thuộc về thiên đạo, Sở Huyền đã có một ít cảm ngộ cùng trải nghiệm mới. Một loại lực lượng của chúa tể chúng sinh vạn vật xuất hiện ở trong đầu hắn, chỉ cần một ý nghĩ là có thể tùy ý thay đổi vận mệnh sinh linh Nam Châu. Ký chủ không bước ra khỏi nhà đã trở thành chủ nhân thiên đạo ở Nam Châu. Chúa tể Nam Châu ban thưởng tu vi đạo cảnh một quan, phần thưởng từ hệ thống đã đến, hơn nữa lần này lại thưởng tu vi đạo cảnh một quan, trực tiếp đột phá một quan, đúng là niềm vui bất ngờ. Sở Huyền kích động không thôi. Nam Châu đưa về thiên đạo ban thưởng tu vi đạo cảnh một quan, nếu bốn châu còn lại nhập vào thiên đạo, có phải cũng ban thưởng tu vi hay không? Rốt cuộc đã tìm ra một phương pháp có thể nhanh chóng đột phá. Đầu tiên, Sở Huyền không có nhận lấy phần thưởng, mà cẩn thận cảm ngộ những thay đổi sau khi Nam Châu đưa về thiên đạo, cùng bản thân hắn là chúa tể thiên đạo Nam Châu. Cái loại lực lượng cùng cảm ngộ đặc biệt này, chúa tể của chúng sinh vạn vật. Giờ khắc này, Sở Huyền đã có rất nhiều cảm ngộ, cũng có vài ý tưởng mới. Khi tạo ra một thế giới, hắn đang bắt đầu cảm ngộ, ngưng tụ ra một đạo tác. Khống chi đạo tác, khống chế hết thảy, kiểm soát tất cả, điều khiển mọi thứ, lực lượng của khống chi đạo tắc, mặc dù không thể nắm giữ tất cả, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể điều khiển tất cả, khống chế tất cả, ví dụ như khống chế vật gì đó lớn, lên hoặc suy yếu, ví dụ như khống chế lực lượng địch nhân, điều khiển thân thể, địch nhân, đương nhiên, cũng không thể nào điều khiển tồn tại mạnh hơn bản thân. Dù vậy, đầu đạo tắc này vẫn là loại đạo tắc rất mạnh, đạo tắc dung nhập hỗn độn chi khí trong, cùng hắn nó đạo tắc dung hợp, cùng một chỗ, giảm bớt bản đại đạo, lại phát triển một phần, đã trở thành chúa tể thiên đạo Nam Châu. Sở Huyền liền thử nghiệm thay, đổi quy tắc tu luyện, giúp cho võ giả tăng cao khả năng cảm ngộ thiên đạo. Trăm năm đế cảnh, tiêu chuẩn này phải thay đổi. Đại kiếp đạo nguyên đã tới, tiêu chuẩn này sẽ bị đánh vỡ. Mà ở dưới pháp, tắc thiên đạo, làm sao lại có giới hạn được? Hết thảy đều dựa vào thiên phú, dựa vào ngộ tính, nếu như đốn ngộ pháp tắc, thiên đạo, có thể đạt được kỳ ngộ từ thiên đạo, tu vi sẽ tăng mạnh. Tốc độ đột phá được quyết định bởi thiên phú và nghị lực, cùng với ngộ, tính, không có giới hạn, sinh linh ở dưới thiên đạo càng mạnh, thì thiên đạo càng mạnh mẽ, cũng ngày càng hoàn thiện, giới hạn cũng ngày càng cao, cho nên không thể hạn chế tốc độ tu luyện. Cách chương.